công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 65, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Chút bất chi bất giác một giờ đi qua, Mạnh cầm từ thực đơn thay đổi cửa hàng trang hoàng, cùng với thành lập hộ khách tin tức toàn bộ giảng một lần. Sakura bốn người cầm bút nghiêm túc mà làm ghi nhớ. Chờ đến khi Mạnh cầm đem toàn bộ nói xong, đã gần 22 giờ. Đại khái liền như vậy, đương nhiên đem những điều đó làm tốt cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, chỉ có thể đi bước mà đi. Mạnh cầm côn ta vừa mới cũng nghĩ đến một cái phương pháp, không biết được chưa? Sakura đột nhiên mở miệng nói đến nghe một chút, dùng khuyến mãi, tỉ như khách hàng tiêu phí 35.000 yên, chúng ta có thể cho bọn hắn nhất định ưu đãi. Mạnh cầm nghe xong lúc sau trước mắt sáng ngời, cũng không phải nói Sakura chủ ý có bao nhiêu tốt mà là nàng đã bắt đầu chân chính động cân não. Loại hình dùng khuyến mãi cách chúng ta còn quá xa, cần phải có nhất định khách quen cơ sở mới có thể làm như vậy. Hơn nữa thành lập khách quen còn cần thời gian dài. Nhưng, chúng ta có thể làm được trước tiên ưu đãi tới hấp dẫn khách hàng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, hấp dẫn khách hàng biện pháp có ngàn vạn loại, nhưng là quan trọng nhất vẫn là như thế nào mới có thể đem khách hàng lưu lại. Bốn người hình như sáng ra được điều gì, tập thể gật gật đầu. Rời đi cửa hàng đồ ngọt Sakura cầm phi nhanh trên đường. Hiện tại chuyến xe điện ngầm cuối cùng còn có hơn 10 phút, nếu bỏ lỡ cuối cùng nhất chuyến xe điện ngầm, phòng chừng hắn liền phải ở trấn nhỏ này qua đêm. Mạnh cầm một đường chạy như điên, chờ chạy đến xe điện ngầm chạm thời điểm, vội vội vàng vàng trên ngồi lên xe điện ngầm, Mạnh cầm đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, thở phào một hơi. May mắn chạy nhanh mau, nếu không, liền phải bỏ qua cuối cùng một chuyến xe điện ngầm. Ngươi là con thỏ sao? Một cái quen thuộc thanh âm xuất hiện ở Mạnh cầm bên tai, Mạnh cầm ngẩng đầu, nhìn đến Nakiri Erina lôi kéo dương hành lý, ngồi ở hắn bên người. Ai, ngươi như thế nào hiện tại mới về? Mà sao ngươi lại đi xe điện ngầm? Không phải có xe riêng đón ngươi sao? Cũng không có gì, chính là mở cuộc họp. Muộn rồi ta cũng không muốn phiền bọn họ nên đi có được không? Nakiri Erina trừng mắt nhìn cầm nói. Cầm cũng chỉ nhún vai. Không ngờ nữ vương lại có lúc nghĩ cho người khác. Hiếm nha, mà thôi kệ đi. Cầm tiếp tục hỏi, ngươi chừng nào thì cũng thích mở cuộc họp. Hôm nay cụ thể là từ lúc rời đi cửa hàng đồ ngọt Sakura. Nakiri Erina nói, thế hả? Xem ra hành trình của ngươi tới cửa hàng đồ ngọt Sakura còn tính có thu hoạch nha. Mạnh cầm nói giỡn nói. Mạnh cầm ta hiện tại mới hiện này hai cái cửa hàng có thể không phải cạnh tranh quan hệ. Nakiri Erina mặt suy tư nói. Ta đi, ngươi hiện tại mới hiện nha. Mạnh cầm ủ rũ cục đuôi mà nói. Hắn khi Sasuke vì sao mở quán cũng đã suy đoán ra hai cửa hàng nhằm vào khách hàng là bất đồng. Cửa hàng đồ ngọt Sakura mục tiêu là nhi đồng, hiện tại còn bao gồm một bộ phận gia trưởng, mà bốn mùa đồ ngọt cửa hàng phục vụ đối tượng còn lại là hơn 20 tuổi thanh niên hoặc là công nhân. Bất quá hiện tại cách thực tập kết thúc còn có 2 ngày thời gian, không biết ngươi thời gian còn đủ sao? Mạnh cầm nghi ngờ nói, khẳng định đủ, ngày mai ngươi là có thể nhìn đến không giống nhau, bốn mùa đồ ngọt cửa hàng. Nakiri Erina tự tin tràn đầy mà nói. Tới rồi ngày hôm sau, Mạnh cầm sớm mà đi vào cửa hàng đồ ngọt Sakura. gocchuyenaudio.com, lại hiện bốn mùa tiệm đồ ngọt phong cách hoàn toàn thay đổi, không chỉ có vách tường bị màu hồng phấn sơn che đậy, càng quan trọng là, Mạnh cầm nhìn đến tiệm đồ ngọt bốn mùa bên trong người phục vụ thế nhưng là hầu gái cùng trang phục mết. Thật là danh tác nha, Mạnh cầm cảm thán mà nói, đồng thời nhìn đến này đó hầu gái, lại cảm khái cô nàng bạo tay. Bỗng lúc này Sakura hiện ra sau lưng hắn bất an hỏi. Mạnh cầm côn, chúng ta cũng muốn học bọn họ sao? Hả, vì cái gì muốn học, ngươi cảm thấy chúng ta khách hàng sẽ đi bọn họ cửa hàng sao? Ách có lẽ nam nhân sẽ đi, nhưng đối chúng ta cửa hàng tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Hảo, các đồng chí, chúng ta cũng khởi công. Cuối cùng 2 ngày cơ hồ chính là trước một ngày phiên bản, nhân số cơ bản duy trì ở một cái tương đối ổn định số lượng. Hơn nữa, Sakura cũng đã chuẩn bị tốt nhóm đầu tiên ưu đãi khoán, chuẩn bị đưa cho khách hàng. Có tên trong danh sách cửa hàng đồ ngọt bốn mùa cũng vững bước về phía trước triển, tuy rằng so ra kém cửa hàng đồ ngọt Sakura, nhưng cũng có cố định khách hàng. Ở cách đó không xa cột điện mặt sau, một người mang theo mạc danh nữ nhân nhìn tấm ảnh có mặt Mạnh cầm và thông tin về anh chàng. Mạnh cầm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thông qua xét duyệt ta cũng nhìn lầm. Bất quá, hai người kia đều khắc phục cái thứ nhất cửa ải khó khăn, không có không chút để ý mà ứng phó công tác mà là chân chính vì hai cửa hàng này trả giá lực lượng của chính mình. Càng mấu chốt chính là bọn họ không có đem hai cửa hàng làm thành cạnh tranh quan hệ mà là phát huy cửa hàng từng người sở trường đặc biệt. không hề nghi ngờ, vòng một thực địa thực tập đạt tiêu chuẩn. Cầm sững sờ nhìn căn nhà trước mặt, vòng thứ nhất đã trôi qua với kết quả khá là suôn sẻ. Bây giờ Cầm đang có mặt tại địa điểm thi thứ hai, nhưng từ trong chuyện hắn đã biết địa điểm mình đến khả năng rất lớn là các nhà hàng quán ăn nơi sẽ bổ trợ những mặt mình thiếu thốn. Cầm cũng thử nghĩ liệu Nakiri Senzaimon sẽ tống mình đến đâu. Vốn dĩ theo hắn thì Nakiri lão gia tử sẽ đưa Cầm đến học tập thêm cơm Tây hay là món ăn Nhật Bản. Và hắn đã đoán đúng, chỉ có một vấn đề đó ẩn sai. Đúng là Cầm được đi đến học tập món Nhật và là món sushi, nhưng nhìn nơi hắn thực tập Cầm cũng không thể ưa nổi a. Vẫn biết quán sập sệ chưa chắc không ngon, nhưng quán này quá sập sệ a. Chỉ có một căn nhà nhỏ tầm được 40 đến 50 mét vuông. Bảng hiệu thì cũ kỹ, phủ đầy bụi, bên ngoài thì bừa bộn. Đúng là không ưa nổi mà, nhưng hắn cũng không có thói quen từ bỏ khi chưa bắt đầu a. Khẽ hít một hơi, Cầm đẩy cửa tiến vào, nhưng không ngờ không gian bên trong cũng thật sạch sẽ đến không ngờ. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tuy hơn đơn sơ nhưng cũng đầy sạch sẽ chứ không như mặt ngoài a. Ai đấy, chưa đến giờ mở cửa nha. Tối quay lại, cửa hàng chỉ mở vào buổi tối thôi. Bỗng một thanh âm lè nhè vang lên, Cầm quay lại thì thấy một ông lão tầm thất tuần từ bên ngoài tiến vào, tay cầm chai rượu đi vào quán. Bước đi siêu vẹo nhưng Cầm rất tinh ý nhận ra, tuy siêu vẹo trông như sắp ngã nhưng lại rất vững chắc. Đúng là một cao thủ mà, xem ra mình đến chỗ hay ho đây. Thế là Cầm cung kính cúi chào. Chào tiền bối, ta là Đỗ Mạnh Cầm, là học sinh năm 1 của học viện Totsuki, hôm nay đến đây để tham gia cuộc thực địa nghiên tập. Mong tiền bối chỉ giáo. Lúc này ông già kia mới hơi tỉnh được một chút, khẽ liếc mắt nhìn Cầm rồi nói. Ta, góc chuyện audio.com, uống rượu đang cần mồi nhắm. Ngươi vào chuẩn bị cho ta một đĩa sashimi đi. Cầm không nói gì mà vào bếp. Hắn biết đây là khảo nghiệm dành cho mình. Nếu không vượt qua thì đừng hòng có thể ở lại đây học tập và đừng hòng qua được kỳ 2 này. Đây chính là khảo nghiệm đầu tiên đấy. Do đó hắn sẽ dùng hết thực lực a. Cách chương.